LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1218, liên tục bại lui. Cũng khó trách Âu Dương Sóc như thế kinh ngạc đây. Phải biết cổ võ giả cảnh giới loại chuyện này đều là phi thường cơ mật, chỉ có người động thủ triển lộ ra trong cơ thể mình nguyên khí thời điểm, những người khác mới có thể phát giác được. Hơn nữa cái này có thể phát giác được người, còn nhất định phải cảnh giới cao hơn ngươi mới được. Nếu như là cảnh giới so ngươi kém người, đó là không nhìn ra. Nhưng vấn đề là Âu Dương Sóc căn bản liền không có triển lộ qua nguyên khí của mình nha. Vừa rồi đánh Trình Nhược Phong một cái tát kia, Âu Dương Sóc vẻn vẹn theo dựa vào thân thể của mình mà thôi. Cổ võ giả sao sao đều là cường hoành phi thường. Như vậy vấn đề cái này liền đến. Tại sao Tô Minh có thể nhìn thấy cảnh giới của hắn? Chẳng lẽ lại Tô Minh đã cường hoành đến loại kia? Có thể tùy ý nhìn hắn cảnh giới trình độ. Bất quá ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Âu Dương Sóc liền lập tức bản thân đem nó bác bỏ. Cái này là tuyệt đối không thể nào. Nếu có loại thực lực đó lời nói, cảnh giới ít nhất cao hơn Âu Dương Sóc mấy cái trở lên. Thuộc về loại kia sâu không lường được cảnh giới. Chỉ có vì số không nhiều lão quái vật mới có loại thực lực đó đi. Mà Tô Minh nhìn quá trẻ tuổi. Số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Là không thể nào đạt tới loại kia thực lực kinh khủng. Có được loại thực lực đó lời nói, một cái ý niệm trong đầu chỉ sợ cũng có thể đem Âu Dương Sóc cho gạt bỏ đi. Âu Dương Sóc chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến. Tô Minh cùng người bình thường không giống nhau. Hắn có được hệ thống như thế cái bác. Quyền kỹ năng có thể trực tiếp tại bất luận cái gì trạng thái dưới xem xét người khác cảnh giới. Tô Minh nở nụ cười. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này Âu Dương Sóc tại sao như vậy kinh ngạc. Đây chính là Tô Minh muốn hiệu quả. Thế là Tô Minh nói ra. Ta làm sao nhìn ra được. Tại sao phải nói cho ngươi biết. Hừ, giả thần giả quỷ. Âu Dương Sóc trong lòng trải qua ngắn ngủi bối rối sau khi lập tức liền phản ứng lại. Cũng không phải sợ như vậy. Hắn nhưng không tin Tô Minh có được đặc biệt thực lực đáng sợ đây. Về phần Tô Minh trình độ đến cùng thế nào, vậy cũng chỉ có chân chính sau khi giao thủ mới có thể rõ ràng. Cho nên Âu Dương Sóc ra tay trước, lấy khởi trong cơ thể mình nguyên khí, bá đạo một quyền bay thẳng đến Tô Minh trên người đánh tới. Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này, tạm thời cũng không có di chuyển, tựa hồ không có ý định trực tiếp nghênh đón cứng đối cứng, cũng không có ý định né tránh. Rõ ràng thực lực của người này sau khi, Tô Minh liền không có cái gì lo lắng nhiều, cũng không có ý định đánh trả, tùy ý gia hỏa này đánh, bởi vì Tô Minh muốn thử một chút giáp lưới uy lực. Vừa rồi Tô Minh tại lặng yên không tiếng động thời điểm, trực tiếp đem giáp lưới cho trang bị bên trên, cũng không phải là thật để Tô Minh cùng mặc quần áo đồng dạng, từ trên đầu bọc tại trên thân thể của mình. Cái kia loại phương thức cũng quá lâu một chút, chỉ cần tâm niệm động một cái, hệ thống liền sẽ tự động cho Tô Minh trang bị bên trên. Một cái hô hấp công phu mà thôi, trang bị bên trên giáp lưới sau khi, tuy tốt nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, bất quá Tô Minh lại có một loại rất dày nặng cảm giác. Giống như thân thể của mình mặt ngoài bị tầng một sắt thép cứng rắn cho vây lại. Phanh, Âu Dương Sóc trùng trùng điệp điệp một quyền trực tiếp liền đánh vào Tô Minh trên thân thể. Phát ra một trận vô cùng trầm muộn âm thanh. Nhường một chút nghe nhịn không được nội tâm có chút run rẩy. Tựa hồ cũng tại vì Tô Minh cảm giác đau đớn. Không rõ Tô Minh tại sao đứng ở nơi đó không nổi để Âu Dương Sóc đi đánh. Mà Âu Dương Sóc ngay từ đầu trong lòng còn rất đắc ý. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này ngay cả tránh cũng sẽ không tránh một chút. Đoán chừng cũng không có gì. Ai ngờ một quyền đánh lên đi sau khi, Âu Dương Sóc sắc mặt liền mạnh mẽ biến hóa một chút. Không thích hợp nha, Âu Dương Sóc đã phát giác được không được bình thường. Một quyền đánh lên đi sau khi, Tô Minh vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Mặt không biến sắc, tim không đập. Cái này tựa hồ quá không bình thường đi. Hoắc, lập tức Tô Minh bỗng nhiên thân thể khẽ động. để Âu Dương Sóc nắm đấm thu về. Cả người cũng là liên miên lui về sau hai bước. Nhìn xem cái này Âu Dương Sóc, Tô Minh trong lòng nghĩ đến làm sao đối phó hắn. Muốn nói trực tiếp mà nói, có thể dùng xin ra đại chiêu, triệu hồi ra hắc ám nguyên khí đạn, trong nháy mắt có thể chớp nhoáng giết chết ra hỏa này. Bất quá Tô Minh không có ý định làm như vậy. Đầu tiên quá bạo lực, trước mặt mọi người giết người điều này tựa hồ có chút không tốt lắm. Tiếp theo cũng là trọng yếu nhất, cự ma đại chiêu đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Tô Minh nhưng không có ý định liền bỏ qua như vậy một cái sống sờ sờ mục tiêu. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh ngược lại là thật muốn đem cóc thành tinh thứ này cho triệu hoán đi ra. Về khoảng cách lần nó đi ra, đã qua rất thời gian dài, cũng nên đi ra hít thở không khí, để nó đi đối chiến cái này Âu Dương Sóc. Tô Minh có thể tiết kiệm lực ở một bên xem kịch, thuận tiện còn có thể nhìn một chút cóc thành tinh chân chính sức chiến đấu đến cùng là bao nhiêu. Nhưng vẫn là chung quanh đây quá nhiều người, triệu hồi ra một cái loại này quái dị sinh vật, vẫn là quá khoa trương một chút, đoán chừng sẽ đem người hù đến. Vạn nhất lên tin tức vậy coi như không tốt lắm, cho nên Tô Minh nhịn được, thậm chí ngay cả gươm vô danh Tô Minh cũng không định dùng. Trực tiếp cùng cái này Âu Dương Sóc cứng đối cứng đi. Dù sao có giáp lưới như thế một cái rất tốt phòng hộ tính trang bị tại, cũng không có gì tốt sợ hãi. Thí nghiệm một chút giáp lưới uy lực sau khi, Tô Minh chắc chắn sẽ không lại đần độn đứng ở chỗ này để Âu Dương Sóc đánh. Âu Dương Sóc lui về phía sau mấy bước sau khi, Tô Minh lập tức mở ra gia thành chấp pháp quan thiết quyền. Lại thêm trong cơ thể nguyên khí, cũng ăn miếng trả miếng liền cái này Âu Dương Sóc đập tới. Phanh, một quyền đập tới sau khi, Âu Dương Sóc nâng lên hai tay đi đón đỡ, ngạnh sinh sinh đem Tô Minh một quyền này cho cản lại. Bất quá cả người cũng là lui về sau hai bước, có thể thấy được Tô Minh một quyền này lực trùng kích vẫn là 10 phần. Ha ha, ai ngờ Âu Dương Sóc lúc này lại cười lạnh hai tiếng. Lập tức nói ra, nguyên lai người cũng bất quá chỉ là cái nhập vi cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Cùng ta ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đây. Tô Minh lấy khởi trong cơ thể mình nguyên khí cái này đấm ra một quyền đi sau khi, ngay tiếp theo cũng đem cảnh giới của mình cho bại lộ. Âu Dương Sóc tự nhiên một chút liền đã nhận ra Tô Minh cảnh giới. Giống như hắn, đều là nhập vi cảnh sơ kỳ. Kể từ đó Âu Dương Sóc trong lòng sau cùng điểm này lo lắng cũng liền biến mất không thấy. Giống như hắn cảnh giới mà thôi. Vừa rồi lắp nửa ngày, thật đúng là kém chút đem Âu Dương Sóc dọa cho hù đến. Ai ngờ Tô Minh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lập tức Âu Dương Sóc liền không quá quan tâm, cũng là vọt lên, hai người đánh thành một đoàn, tạo thành một cái phi thường cường đại khí tràng, để người chung quanh lui rất xa, căn bản cũng không dám tới gần, cho bọn hắn hai đưa ra một khối thật lớn không gian. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này là hai người cao thủ đang đánh nhau. Nếu ai không có mắt tới gần, đoán chừng liền phải xui xẻo. Âu Dương Sóc gặp Tô Minh cùng hắn cảnh giới đồng dạng, trong lòng liền bắt đầu yên tâm, cũng không có lo lắng nhiều cái gì. Cùng Tô Minh vẫn là có lực đánh một trận, nhưng là chân chính đánh lúc thức dậy, Âu Dương Sóc cái này mới ngạc nhiên phát hiện, hắn tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Tô Minh nha. 3 phút không tới, liền bị Tô Minh đánh liên tục bại lui. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.